Chương 65, nhiều tầng ảnh phân thân. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 65, nhiều tầng ảnh phân thân tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Thủy Mục bị nạ rủ tô bạo nện một trận sau khi, hầu như ngất, đông đảo ảnh phân thân cũng tại lúc này toàn bộ tiêu tản mát mà nạ rủ tổ chỉ là thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc liền liền không chuyện gì làm thật là có nhân vật chính vầng sáng. Phóng thích nhiều như vậy ảnh phân thân sau thậm chí ngay cả đại khí đều không thở một hồi Hạo Thiên lúc này trạng thái có chút không được. Vừa nãy mở ra xạ dìn gẳng sau mạnh mẽ phóng thích hai loại nhẫn thuật, hơn nữa còn dùng thông linh thuật, ảnh phân thân, ảnh vũ diệp chờ hầu như hắn am hiểu sở kỳ hiệu, thậm chí vì cố định lại thủy mục, còn thân hơn từ lúc bạo chính mình ảnh phân thân cảm giác mệt mỏi nhất thời tích lũy bản thể đi tới ý rủ cả bên người sau. Hạo Thiên liền trực tiếp ngồi xuống sắc mặt có vẻ hơi trắng xám trong cơ thể trả cờ dạ đã tiêu hao hết, hiện tại phòng trừng liền ngay cả thế thân thuật đều không sử dụng ra được nếu. Như không phải trước đó tướng trả cờ dạ tinh luyện thuật tăng lên một hồi, phòng trừng cái kia liên tiếp thế tiến công, căn bản là không làm được thời khắc này, trả cờ dạ tầm quan trọng cũng bắt đầu dần dần thể hiện ra trải qua trận chiến này, Hạo Thiên mơ hồ cảm giác mình đi con đường là cực kỳ chính xác nhớ lúc đầu. Hắn ở chính hắn một đẳng cấp thời điểm, cũng không có như bây giờ lợi hại như vậy sở trường thể thuật cùng thể pháp song tu, quả nhiên người sau càng cường hãn hơn ngay ở Hạo Thiên tiếp. Thu thủ hộ trị liệu thì, vài tên mang theo màu trắng động vật mặt nạ, người mặc trường bào màu đen áo choàng cổ nổ hạ nhị dạ phẳng như ưu linh giống như nghiêm nghị dáng lâm ám bộ nạ dù tổ nhìn thấy những này ám bộ sau không có cái gì dị dạng tâm tình ý dù cả nhưng là ánh mắt lóe lên Hạo Thiên cũng tương đối chấn định. Thế nhưng Khâu Vũ chờ người ở ám bộ xuất hiện trong nháy mắt, liền vội gấp lui dự đến Hạo Thiên bên người ám bộ, ám sát chiến thuật bộ đội đặc thủ, tên cứ gọi tắt ám bộ, bên trong thành. Viên đều là từ trong thôn sàng lọc ra ưu tú nì dạ, chủ yếu tiến hành bảo vệ ảnh cùng dự phòng ngoại địch xâm nhập nì dạ thôn công tác, có lúc còn phụ trách trinh sát địch tỉnh cùng ám sát chờ nhiệm vụ tính chất bình thường cực kỳ ác liệt khô khan, tỉ như trông coi trọng yếu nghi phạm, truy sát trốn tránh nì dạ các loại. Bất kỳ tờ lệ ơ nếu như lệ khí quá nặng, đều sẽ bị ám bộ thành viên truy sát vì lẽ đó, bình thường tờ lệ ơ nếu như không có trọng yếu xung đột lợi ích, là không sẽ chủ động giết người đương nhiên, như trước Hạo Thiên loại kia bị động phòng ngự thì, bị giết chết huyết tịch tổ chức thành viên, bọn họ là chính mình muốn chết chủ động giết người cùng tự vệ phòng ngự, nhưng là hai loại khái niệm bất đồng hổ ca đại nhân để chúng ta đem thủy mục mang đi một tên trong đó ám bộ đối với y dù ca lạnh lùng nói. Mặt nạ bên trong ánh mắt thuận thế hướng nạ rủ tổ bên kia liếc một cái, lúc này mới mang theo ngất thủy mục lắc mình biến mất ken phó bản qua cửa, hiệp trợ ý rủ cả đánh bại phản nhận thủy mục, toàn thể thành viên thu được kinh nghiệm khen thưởng 50 vé đút, tiền tài khen thưởng 2 vé đút, cũng tùy cơ thu được một quyển cấp C nhận thuật 10 giây đồng hồ lùi về sau ra phó bản cảnh tượng thu hàng phó bản khen thưởng, tất cả mọi người đều chưa từng có nhiều hưng phấn. Nếu như nói trước không có Hạo Thiên dẫn bọn họ soạt những kia lâu la, hoặc là bọn họ sẽ vì này 500.000 kinh nghiệm hoan hô nhảy nhót hiện nay, này 500.000 kinh nghiệm ở trong mắt bọn họ đã không có trước như vậy khó có thể kiếm lấy tựa hồ chỉ cần theo Hạo Thiên, liền có thể có lượng lớn kinh nghiệm tới tay. Hạo Thiên đại ca ta vừa nãy lợi hại sao đang lúc này, nạ rủ tô đông nhiên xoay người lại hỏi hướng về Hạo Thiên, bẩn thỉu trên mặt thật đắc ý. Có cái này nhận thuật ta là có thể thuận lợi tốt nghiệp hưởng. Đến thời điểm ta mời ngươi ăn mì sợi chúc mừng một hồi Hạo Thiên cũng là mừng thay cho hắn một cái. Cứ việc hắn đã sớm biết đối phương sẽ thuận lợi tốt nghiệp, thậm chí sự phát triển của tương lai không thể đo lường nạ dù tổ nghe được Hạo Thiên muốn xin hắn ăn mì sợi, lập tức khua tay múa chân, hắn. Dựa vào đến Hạo Thiên bên thai nhẹ giọng nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ta cho ngươi biết nha. Cái này nhận thuật là ta từ phong ấn đó quyển sách bên trong học được, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy đi, có thể lợi hại cái này nhận thuật gọi Ken hệ thống thông báo. Tờ lỡ Hạo Thần Thiên ở qua cửa nạ rủ tổ cấm thuật quyển sách phó bản thì, bất ngờ thu được cấp A cấm thuật nhiều tầng ảnh phân thân, toàn phục thủ cái người đoạt giải hữu hiệu nạp ni bá hệ thống thông báo tuyên bố xong xuôi, Hạo Thiên mấy. Người cũng trong cùng một lúc từ phó bản cảnh tượng bên trong biến mất rồi trở lại Nam Lâm bốn phía tĩnh lặng không hề có một tiếng động có điều, khu vực kênh trên nhưng là lại một lần gây nên ngàn cơn sóng hoa mẹ trứng lại là Hạo Thần Thiên, hắn tuyệt đối là mở ra phần mềm hoặc ta muốn báo cáo này còn làm sao chơi, nếu như lần sau ở thế giới hiện thực đụng tới, không phải trực tiếp ca ca sợ cái điều, nhiều tầng ảnh phân thân ở tiền kỳ chính là cái vô bổ sở kỳ hiệu, muốn dùng cũng có lượng lớn. Trạ cơ giả mới được đúng, hắn coi như lợi hại đến đâu cũng không phải nhân vật chính á có thể, hắn còn giống như có xạ dịn gẳng quên đi những này cay kê tở lỡ oán giận cùng đố kỵ. Hạo Thiên ngược lại nhìn về phía kinh nghiệm tàu bên trong, thỉnh thoảng nở nụ cười tràn đầy kinh nghiệm, xem ra đều là như thế thoải mái soạt phó bản quái tổng cộng soạt ra 1.500.000 tả hữu kinh nghiệm, thêm vào mặt sau 600.000 qua cửa khen thưởng, đã có tới hơn 2 triệu kinh nghiệm ràng buộc trạng thái 20% kinh nghiệm. Bổ trợ để hắn có so với những người khác càng tốt hơn ưu thế đẳng cấp tăng lên Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV41 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV42 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV49 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV50 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm 100 đến vạn kinh. Nghiệm trực tiếp để Hạo Thiên tướng đẳng cấp tăng lên cũng LV50 còn lại đến kinh nghiệm cũng toàn bộ tạp cho sở kỳ trong đó ảnh Vũ Diệp càng bị hắn cường điệu đào tạo loại di động cao tốc này sở kỳ hiệu, có thể ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu chế địch cùng tiên cơ tiên phát chế nhân thứ yếu là trùng chân trọng quyền này hai loại trụ cột nhất thể thuật sở kỳ hiệu nền móng chắc cố, mới năng lực phát vạn cân nhận thuật trên ngoại trừ phụng tiên hỏa ở ngoài, những khác sẽ không có đi tăng lên. Dù sao hiện tại kinh nghiệm có chút không đủ, mà nhận thuật đối với Hạo Thiên tới nói cũng chỉ là lấy phụ trợ thôi nếu không là phụng tiên hỏa uy lực nổ tung, hắn cũng sẽ không đi tăng lên cái này nhận thuật sở kỳ hiệu rất nhanh, khổ cực kiếm lấy đến hơn 2 triệu kinh nghiệm liền tùy ý một hết rồi liếc mắt một cái giống tuyết kinh nghiệm tạo, Hạo Thiên lần thứ 2 thở dài, này kinh nghiệm làm sao cũng không đủ dùng A đẳng cấp đạt đến lẹ vẹo 50 sau, hắn đã có rồi thành lập tổ chức tư cách. Nhưng là hiện tại còn không phải về cổ nổ hạ thôn thời điểm. Ở vào nơi đầu sóng ngọn gió hắn, bây giờ đi về, quả thực chính là tự tìm phiền phức nên đi đảo biệt lập soạt quét một cái nam lâm phụ cận quái đã đối với hắn có một chút đẳng cấp áp chế, trừ phi đi càng thêm địa phương xa mà cư Hạo Thiên trong ký ức biết được, khoảng cách bên này gần nhất đẳng cấp cao quái lẹ vẻo 50 tả hữu cũng phải đi tới cá biệt canh giờ, hơn nữa nơi đó nơi sâu xa hoang vu nơi, không có tiếp tế địa phương. Phi thường phiền phức. Nam Lâm diện tích quá lớn, tuy nói nơi này là lẹ vẻo 40 tả hữu tờ lỡ luyện cấp thiên đường, thế nhưng đối với đã lẹ vẻo 50 Hạo Thiên tới nói, đã không có ý nghĩa gì cồn vật bi, dài họa mạ đạ.